Bức thư từ địa ngục, chương 2, xác chết treo trong phòng, góc truyện audio.com. Vừa rồi có chút không tập trung, Hạ Giang nói, chỉ mỉm cười, nhìn bạn đang đổ đầy mồ hôi. Có thực sự ổn không? Không có gì, có khó chịu không? Điền Mạn Mạn nhìn vào khuôn mặt Hạ Giang đang rất khó nhìn, rất lo lắng và hỏi lại, thực sự ổn, chúng ta hãy nghiêm túc với lớp học. Thật khó để đến cuối lớp buổi chiều. Hạ Giang đã không quan tâm gì cả. Cô và Điền Mạn Mạn nói lời tạm biệt, dừng một chiếc taxi để đi thẳng vào nhà. Khi cô ngồi vào xe taxi, cô thấy trong chiếc xe taxi âm trầm và không có tiếng ồn. Đôi mắt của người lái xe mê mang, đôi mắt anh ta đờ đẫn, nhưng anh ta không nói gì, chỉ tự lái xe. Trái tim của Hạ Giang đập thình thịch. Qua gương chiếu hậu, Hạ Giang nhận thấy có một thứ gì đó đã vướng vào mình. Cô nhìn lại và không thấy gì cả. Đột nhiên cô nhận thấy rằng chân cô đang ở trên bùn. Cô nhìn xuống và thấy mình vẫn ngồi trong một chiếc xe taxi. Sau khoảng 20 phút, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, như thể sắp mưa. Hạ Giang thấy mình bị đưa vào một con đường nhỏ mà trước đây cô chưa từng thấy. Không có gì khác ở hai bên đường ngoại trừ những tòa nhà nghiêm ngặt. Điều này khiến Hạ Giang rất kỳ lạ, một con đường như vậy mà không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Hạ Giang từ từ kéo cửa sổ kính, lao thẳng vào mặt là mùi hương của sự mục nát trong nhiều năm. Có vẻ như cô đã đến một thế giới khác. Tài xế, đây là đâu? Người lái xe không trả lời. Tài xế, anh có đi nhầm đường không? Người lái xe im lặng một lúc, mắt anh ta nhìn thẳng về phía trước và nói, cô bé, về nhà sớm, mẹ mày đã bị giết, anh đang nói chuyện với tôi sao? Cô bé, về nhà sớm, mẹ mày đã bị giết, người lái xe vẫn nói thế, anh có sao không? Cô bé, về nhà sớm, mẹ mày đã bị giết, đỗ xe, Hạ Giang hét lên, cô gần như sợ phát khóc. Ngay khi cô hét lên, chiếc xe taxi lao ra khỏi con đường và lái vào một con đường dẫn đến nhà Hạ Giang. Cô đã nhìn thấy ngôi nhà của chính mình cách đó vài trăm mét. Đó là một biệt thự nhỏ có lịch sử vài thập kỷ. Nhưng cô sống đã ở đây quá lâu, làm sao cô lại không biết rằng có một lối tắt như vậy? Chiếc xe nhanh chóng dừng lại ở phía trước ngôi nhà. Hạ Giang còn không nói cho tài xế biết vị trí cụ thể. Làm thế nào anh ta có thể dừng chính xác như vậy? Anh, tiền của anh, Hạ Giang nói xong liền xuống xe. Cô bé, về nhà sớm, mẹ mày đã bị giết. Người lái xe lấy tiền, bỏ lại một câu như vậy và vội vã rời đi. Hạ Giang mở cửa một cách khó chịu. Đây là thời gian để mẹ nấu bữa tối. Làm thế nào có thể không có âm thanh trong phòng? Cũng không có mùi canh như thông thường. Thay vào đó, nó giống như một hơi thở âm lãnh đến từ địa ngục. Chẳng lẽ mẹ đã thực sự gặp tai nạn? Mẹ ơi, cất đôi dép, Hạ Giang gọi to, nhưng không có tiếng trả lời. Mẹ ơi, Hạ Giang gọi to hơn và kết quả cũng vậy. Hạ Giang đột nhiên nghĩ về những gì người lái xe đã nói. Trái tim cô không thể không thắt lại. Cô nhỏ giọng qua hành lang và đẩy cửa bước vào phòng khách. Nhưng cánh cửa thật chặt. Sau khi Hạ Giang hét lên, cô đột nhiên ngất đi. Cô thấy một người phụ nữ quay lưng lại, bị treo lơ lửng ở giữa phòng khách, chân tay rủ xuống, mặc áo choàng ngủ màu hồng. Đã là ngày hôm sau khi Hạ Giang tỉnh dậy trở lại. Cô đang nằm trong phòng bệnh viện, ngồi bên trái là Điền Mạn Mạn. Và đứng bên phải là một y tá. Cô y tá thấy Hạ Giang tỉnh dậy liền cúi xuống để giúp cô lấy mạch. Ma, Hạ Giang dùng sức vẫy tay. Nói năng không mạch lạc. Có thể hình dung rằng cô ấy vẫn chưa thoát ra khỏi bóng tối. Hạ Giang, có chuyện gì với bạn vậy? Cái gì mà ma quỷ? Cô ấy là một y tá. Điền Mạn Mạn nhanh chóng nắm lấy tay của Hạ Giang. Tiểu Mạn, làm sao tôi lại ở đây? Ngày hôm qua bạn đã hôn mê ở nhà. Theo những lời nói của Điền Mạn Mạn, tâm trí Hạ Giang hiện ra tư cảnh mà cô nhìn thấy trong phòng khách đêm qua. Từ phía sau, cô nhận ra đó là mẹ. Nghĩ đến đây, khuôn mặt của Hạ Giang bỗng trở nên xấu xí. Hạ Giang, bạn có sao không? Từ chiều hôm qua đến lớp thì bạn đã thật kỳ lạ. Về sau tôi lo lắng nên đã đến nhà tìm bạn. Mẹ tôi, Hạ Giang nhớ mẹ mình. Còn mẹ tôi thì sao? Mẹ của bạn, vâng, mẹ tôi đang bị treo trong phòng khách. Không có, khi tôi đi vào thì chỉ có bạn đang nằm trong phòng khách. Khi đó tôi bị dọa sợ nên lập tức gọi số khẩn cấp. Điền Mạn Mạn nói, bạn không thấy mẹ tôi bị treo trong phòng khách bằng một sợi dây sao? Cách chương.